Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa công cuộc tái thiết ngổn ngang, một hồi còi đột một vang rền, phá tan bầu không khí yên ắng trên bầu trời. Từng hạm vận tải khổng lồ đồng loạt thả xuống những quầng sáng chói loa lấy phòng nghị sự Thái Dương cung làm phông nền, hình ảnh vị hoàng đế bạc tóc hiện ra, ngẩng đầu, đôi mắt thản nhiên đối diện thẳng với muôn dân. Thánh tử phù hộ, là bệ hạ, hoàng đế bệ hạ, người đâu hết cả rồi, mau ra xem, bệ hạ xuất hiện rồi kìa. Những tin đồn về việc bệ hạ trọng thương, hôn mê từng phủ bóng lo âu, nay tan biến trong phút chốc. Hình bóng ấy xuất hiện, vẻ bình thản mà kiên cường, lập tức khiến tiếng reo hò vỡ òa, ánh mắt mọi người bừng sáng. Không ai quên được dáng hình vị quân chủ đối đầu trực tiếp với vương trùng. Gần như bỏ cả tính mạng để bảo vệ đế quốc của mình. Không ai quên tiếng gầm như sư tử giận dữ, tuyên ngôn lạnh lẽo phủ đầu quân thù. 10 năm Rupert gieo rắc bạo ngược, một khoảnh khắc này đã được Nero quét sạch. Trước hàng vạn sự chú ý, hình bóng vị quân chủ hiện trên màn hình, để lại trong mắt họ niềm kính yêu không thể che giấu. Chỉ có gia tộc Caosis mới có thể sinh ra một vị hoàng đế như vậy. Từ lúc quyết chiến cùng vương trùng, bệ hạ chưa từng rời tiền tuyến. Rupert và dòng dõi hắn tuyệt đối không bao giờ làm được. Là bệ hạ cùng quân đoàn lang kỵ đã trực diện chống lại vương trùng và đám huyết đồ ghê tởm đó. Nhờ thế mà số lượng thương vong mới giảm xuống đáng kể. Nếu không có hệ thống miêu điểm mà bệ hạ kiên quyết cho xây dựng, làn sóng công kích đầu tiên đã xuyên thủng đế quốc rồi. Thánh tử phù hộ, ngay cả trước khi trùng tộc xuất hiện, bệ hạ đã ra lệnh di tản dân thường. Nếu không, thương vong đã chẳng dừng ở vài con số như này. Im lặng, bệ hạ sắc lên tiếng. Cả những tinh cầu xa xôi cũng lặng im, tất cả đều ngẩng đầu, hướng mắt về màn hình. Nero cất giọng, trầm thấp nhưng vang vọng từng chữ. Hỡi những công dân kính yêu của đế quốc, với tư cách hoàng đế thứ 31 của đế quốc Ngân Hà, hậu duệ gia tộc Caosis, là người bảo hộ và thống lĩnh của các ngươi. Ta đứng đây để tuyên bố. Âm giọng không hô hào hùng hồn, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng uy nghi bùa vây khắp nơi. Đôi đồng tử hồng ngọc đỏ rực như ngọn lửa đốt cháy quân tù, gương mặt tinh xảo tựa hoa tường vi phủ xương. Tất cả tạo thành một ma lực khiến lòng người vừa kính sợ vừa ngây ngất. Như các ngươi đã tự mình chứng kiến, trước kẻ thù xâm lấn hùng mạnh chưa từng có trong lịch sử, nhân loại chúng ta những người sinh ra tại đế quốc này đã giành lấy chiến thắng. Đây là chiến công không thể đảo ngược, là minh chứng cho vinh quang và sức mạnh của đế quốc. Mỗi lời tựa mũi gươm rực cháy, như chiều dương rực cháy giữa ban trưa, khiến toàn bộ mọi người phải ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên niềm tự hào cháy bỏng. Ít ai biết rằng, ngay dưới lớp vương bào trang nghiêm, lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Một Omega, vị hoàng đế ấy tiếp tục bước lên chính trường cùng chiến trường, như thể chưa từng có điều gì đổi thay. Cách chương.